Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số chung chứ cám hỏa tiểu đội thượng lầu 3, sau lưng quỷ dị mạc danh thanh âm còn chưa tiêu tán, lập tức gặp phục kích sau có truy binh, trước có chặn đường, bọn họ bị đánh cái trở tay không kịp. Ở như thế nguy cấp tình hình hạ, không người dám lưu thủ, có còn có thể sử dụng thiên phú tất cả mở ra, mà thiên phú sử dụng số lần hầu như không còn chủ bá. Cũng chỉ có thể ở cưỡng chế dưới, bị bắt lấy ra chính mình áp đáy hòm đạo cụ, căng ra đầu cùng đối diện chết đinh. Ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, đánh giáp lá cà. Âm lãnh không khí bị quấy, không khí toát lên quỷ quyệt ảo giác, đến từ chính mặt khác phó bản đạo cụ phát ra. Hì hì hì, cười quái dị, vô hình vô tướng nguyền rủa bởi vậy phát ra. Không thể không nói, ám hỏa tiểu đội thành viên không hổ đều là kinh nghiệm phong phú thâm niên chủ bá. Cho dù kỳ tiềm tạm chưa về, Trương Vũ lại hôn mê chưa tỉnh, nhưng dựa vào cái thiên phú sử dụng số lần hao hết đồng dao, cùng với làm PvP đại sát khí an tân, dựa vào chính mình đạo cụ dự trữ, cùng với dị vãng cùng mặt khác chủ bá nhóm hỗn đấu kinh nghiệm, cư nhiên thật sự ngạnh kháng xuống dưới quất đường tiểu đội này sóng lấy tịnh chế động, đánh đòn phủ đầu tập kích. Nhưng là, bọn họ trả giá đại giới là thật lớn, bất quá mấy chục giây gian. Mấy cái sử thi cấp đạo cụ kể hết tiêu hao. Nếu còn như vậy đua đi xuống, sớm hay muộn khó có thể chống đỡ. Đạo cụ, lập tức dùng. Ôn Giản Ngôn cố tình đè thấp thanh âm ở Tô Thành bên tai vang lên. 1, 3, 7, Tô Thành giật mình, trong một thoáng phản ứng lại đây. Biết, ở tiến vào phó bản phía trước, Ôn Giản Ngôn đã từng thấy hắn mua sắm không ít cửa hông đạo cụ, những cái đó đạo cụ công năng đều 10 kỳ. Cách dùng thiên kỳ bách quái, Tô Thành tưởng phá đầu đều nghĩ không ra, vì cái gì Ôn Giản Ngôn đem chân quý vô cùng tích hoa ở chỗ này, hắn thậm chí còn hoài nghi, là đối phương tiêu phí chủ nghĩa tật quấy phá, không tiêu tiền tay ngứa đâu. Chẳng lẽ nói, bất quá, hiện tại không phải hồ tư loạn tưởng chờ. Tô Thành hành động xa xo não nhanh chóng, hắn thói quen tính mà căn cứ Ôn Giản Ngôn chỉ thị, dùng nhanh nhất tốc độ. Liên tiếp kích hoạt rồi hắn điểm ra 3 cái đạo cụ. Giây tiếp theo, trận vô hình xương khói đột nhiên tản ra, nháy mắt nuốt sống có người, vô luận là địch nhân, vẫn là bên ta, tầm mắt bộ đều lâm vào ngắn ngủi hạn chế. Bên tai truyền đến đối phương khẩn trương dồn dập thanh âm. Sấn hiện tại, khai chạy, cùng này cùng, quất đường bên kia đang xem xương khói nháy mắt, lập tức hiểu rõ đối phương ý đồ. Muốn chạy, này cái đội viên cười lạnh thanh. Hiển nhiên đối này sớm đã có chuẩn bị. Không biết hắn kích hoạt rồi cái gì đạo cụ, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, không vừa mới còn nồng đậm che mắt sương khói lấy loại vô pháp ngăn cản tốc độ bay nhanh tan đi, chẳng qua ngắn ngủn ngay lập tức, đối diện đội ngũ thân hình lần thứ hai kể hết hiện ra. Chạy chạy đi, không quan hệ, quất đường nhún nhún vai, mệnh lệnh nói, cướp đi nhà tiên tri vậy là đủ rồi. Từ bắt đầu, nàng không chuẩn bị đem đối diện đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, ở kia chi tiểu đội bước lên lầu 3 tươi nháy mắt, nàng sẽ không lễ tiết tính mà chào hỏi, làm đối diện có chuẩn bị, mà là trực tiếp ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, đối diện không chỉ có nhân viên không đủ, trạng thái không tốt, lại là ở hoảng loạn bị thứ gì đuổi theo. Cảnh giác có hạ thấp, dưới tình huống như vậy, quất đường có thể có vượt qua 10 loại phương pháp, làm đối diện nhân viên trực tiếp thiệt hại, vận khí tốt nói. Thậm chí có thể đem đối diện chiến cắt giảm hơn phân nửa. Nàng không làm như vậy, chỉ là bởi vì không nghĩ thôi. Ở thượng tầng, đối diện có cơ hội đối bọn họ tiến hành vây đổ cùng mai phục, nhưng là lại từ bỏ, không có sấn bọn họ chưa ở lâu đứng vững, cắt giảm bọn họ nhân thù. Quất đường tuy rằng điên khùng, nhưng lại từ trước đến nay chán ghét thua thiệt với người. Nếu đối diện lần trước phóng các nàng mã, kia nàng lần này cũng sẽ làm như vậy. Tại hành động trước, mục xâm những cái đó cái gì? Địch nhân không trừ hậu hoạn vô cùng, ngôn luận, đều bị quất đường tay trái tiến, tay phải đoá ra, lựa chọn tính quên đi. Bên người các đội viên không có dị nghị, gật đầu, lập tức hành động lên. Làm quất đường tiểu đội thành viên, tuy rằng bọn họ sớm thành thói quen nghe theo đối phương các loại vô lý cầu, nhưng là, đang nghe cái này mệnh lệnh lúc sau, có người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Biết. Lần này phó bản khó khăn không thấp, tuy rằng chẳng qua đã trải qua 2 tầng lâu, nhưng có người đều ý thức, Dương Thịnh cao ốc cùng chính mình dĩ vãng tham gia đoàn đội bổn cơ hồ không thể cùng mà ngưỡng, thậm chí ở tầng đã bắt đầu thiệt hại, mặt sau không biết còn sẽ tái ngộ cái gì, cùng với ở chỗ này cùng đối diện đua cuối cùng cá nhân, không bằng này đình chỉ, chuyển biến tốt thu. Quất Đường mở ra cái nho nhỏ kim loại hộp, bên trong hộp, nằm căn khô quát hư thối đoạn chỉ, đầu ngón tay thượng làn da nhăn xúc, trường ghê tởm bạch sắc mao phát, móng tay đen nhánh bén nhọn. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, kia căn đầu ngón tay chậm rãi duỗi thân khai, hướng nào đó phương hướng chỉ qua đi. Tỏa khắp xương khói chi, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ lẻ loi bóng dáng. Quất Đường, ở bên kia, thực mau, huấn luyện có tố các đội viên ủng mà thượng, thực mau đem đầu ngón tay chỉ hướng tên kia thiếu nữ bao quanh vây quanh, đối phương vừa mới bắt đầu còn ý đồ phản kháng, nhưng thực mau ý thức lẫn nhau lượng chênh lệch, bất đắc dĩ mà lơi lỏng xuống dưới. Các ngươi đoán không sai, ta là các ngươi tìm nhà tiên tri. Màu hổ phách đôi mắt thiếu nữ sơ lên đôi tay, lộ ra đầu hàng tư thái, thở dài nói. Ta không phản kháng, có thể làm ta đồng đội rời đi sao? Theo sương khói tiêu tán, Quất Đường tiểu đội thực mau bỏ đi rồi. Mấy người sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, đều có bất đồng trình độ tiêu hao. Trương Vũ vẫn cứ bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất, mà kỳ tiềm làm lạnh kỳ còn không có kết thúc. An Tân cảnh giác mà đánh giá Chu, thực mau lộ ra kinh ngạc biểu tình. Người, bỏ chạy, tựa hồ là, Đồng Dao thở hổn hển khẩu khí, đứng dậy, biểu tình ngưng trọng mà nhìn chung quanh vòng. Các người mọi người đều còn hảo đi, nhưng là, lời nói còn không có nói xong, mọi người thực mau ý thức không thích hợp, ở bọn họ chi, tựa hồ thiếu cá nhân tồn tại. Từ từ, ổn luôn đâu, An Tân kinh hãi thất sắc, nhảy dựng lên. Khẩn trương về phía mặt tìm kiếm, nhưng là lại không có tìm đối phương thân ảnh. Ôn Ôn chạy đi đâu? Ngô, đang ở này, thanh thống khổ thấp ngâm từ trên mặt đất vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Vũ đỡ cái chán, gian nan mà chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ không biết chính mình thân ở nơi nào. Đồng Dao cúi xuống thân, đem hắn nâng dậy. Ngươi tỉnh, còn hảo đi. Trường Vũ sắc mặt tuy rằng như cũ lực hiện tái nhợt. Nhưng là, cùng lúc trước người chết dạng sắc mặt so sánh với, đã tốt hơn quá nhiều, hắn dùng dần dần thanh tỉnh lên ánh mắt, ở chung quanh mấy người trên người nhìn chung quanh vòng, lộ ra nửa là kinh ngạc, nửa là hoảng hốt thần sắc. Ta cư nhiên không chết. Tế thượng, ở hôn mê qua đi phía trước, hắn đã cảm thụ chính mình sinh mệnh tại thân thể sói mòn, hắn rõ ràng, chính mình đã đứng ở quỷ môn quan trước, vốn tưởng rằng đây là chính mình kết cục, nhưng không tưởng. Hắn cư nhiên còn có lại lần nữa mở hai mắt, xem này đó quen thuộc gương mặt cơ hội. Phát sinh chuyện gì, Đồng Dao dùng tốc độ nhanh nhất, đem hắn hôn mê lúc sau phát sinh có việc, đơn giản mà giảng thuật biến. Cũng là nói, cái kia hồng sắc dầu tháp tuy rằng có thể loại trừ nguyền rùa, nhưng là cũng sẽ thu nhận nguy hiểm, đang lẩn trốn ly chờ thu nhận mặt khác chi tiểu đội tập kích, kết quả Ôn Ôn không biết tung, không sai đi. Trương Vũ từ chính mình ba lô lấy ra dược tề, cuồng rót mấy bình lúc sau, trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, thực nhanh có đứng lên khí. Ân, mọi người gật gật đầu, bọn họ định là tới trả thù. An Tân lộ ra ngưng trọng biểu tình, phía trước ở lâu, ta cùng Ôn Ôn chạm vào chính là này chi tiểu đội. Hắn giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, không, không phải trả thù, bọn họ định có khác đồ. Bên cạnh mấy người đều là giật mình, quay đầu nhìn qua đi. Tô Thành càng là trong lòng khẩn, chẳng lẽ, An Tân gia hòa này, ý thức này chi tiểu đội cùng nhà tiên tri, cùng với thần dụ chi gian thiên ti vạn lũ liên hệ sao? Ở thấy Ôn Ôn chờ, đối diện đội trưởng thẳng ở khen nàng xinh đẹp. An Tân vô cùng đau đớn mà nắm chặt nắm tay, ta biết, bọn họ định là nhìn nàng mỹ sắc. Tô Thành, Trương Vũ cùng Đồng Dao, khụ khụ. Trương Vũ thanh thanh giọng, đánh vỡ tĩnh mịch, vô luận như thế nào, Ôn Ôn hẳn là thật là bị mang đi, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là ở vừa mới hỗn chiến tử vong nói, không đến mức điểm dấu vết đều không có lưu lại. Không có máu tươi, không có gãy chi, không có thi thể, như vậy, Ôn Ôn đại khái suất còn sống, thả hẳn là thật là bị đối diện tiểu đội mang đi. Hơn nữa, đối phương lần này tập kích không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Mà là chỉ cần chỉ mang đi Ôn Ôn, như vậy cơ hồ có thể kết luận, lần này tập kích xác không phải xuất phát từ trả thù, mà là vì đoạt người. có khác đồ, điểm này, An Tân nói hẳn là không sai. Đến nỗi nguyên nhân, khó mà nói, đều do ta, không có bảo vệ tốt nàng, làm nàng bị người đoạt đi rồi. An Tân tựa hồ còn đắm chìm đang hối hận cảm xúc chi. Nàng như vậy tinh tế nhu nhược, hiện tại lại thân hãm đám kia ác nhân chi. Không được, chúng ta đến đi đem nàng cứu tới. Trương Vũ nhìn mắt An Tân, lộ mở miệng khó nói hết biểu tình. Tinh tế nhu nhược, thôi đi, nhân gia quá phó bản trình độ so ngươi mạnh hơn nhiều. Hắn không chút nghi ngờ, nếu đêm này hai người khai ném vào phó bản, sống sót tuyệt đối là Ôn Ôn, mà không phải vị này chỉ có võ không có não hộ hoa sứ giả. Bất quá, có điểm An Tân nói rất đúng, chúng ta đem Ôn Ôn cứu tới. Trương Vũ ngồi dậy, nói, càng trọng chính là, hắn đã rõ ràng mà nhận thức Ôn Ôn giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có bởi vì nàng có thể giải ra nhà tiên tri tiên đoán, thả theo thứ tự lần tránh nguy hiểm, đã không có nàng, nhà tiên tri có thể sẽ giảm phân nửa, càng là bởi vì, cho dù không có nhà tiên tri, nàng cũng là giữa bọn họ hiếm có cường đại chiến. Ở sở thanh quy tắc, tìm ra quy tắc chi gian lỗ hổng thượng, nàng có tinh chuẩn đáng sợ trực giác, ở kỳ tiềm chưa về đơn vị dưới tình huống. Bọn họ không thể mất đi như vậy như thế chân quý đồng đội. Hơn nữa, đối diện cướp đi Ôn Ôn định là có nguyên nhân. Trương Vũ tin tưởng, vị này nhìn như nhu nhược thiếu nữ trên người, định cất giấu cái gì khác mới có thể. Nếu không, Quất Đường tiểu đội sẽ không làm ra như vậy quyết định. Hắn hiện tại trên cơ bản khôi phục trạng thái, đối diện chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Bọn họ cuối cùng sẽ làm ra như vậy mạo hiểm lựa chọn, chỉ chế định hào kế hoạch. Hẳn là có thể đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Đồng Dao lộ ra trầm tư biểu tình. Tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng là, không tưởng chính là, bên Tô Thành mở miệng nói. Ta không tán thành, có người đều là giật mình, quay đầu hướng về Tô Thành phương hướng nhìn lại. Biết, hắn chính là Ôn Ôn đồng đội, lẫn nhau chi gian tình cảm hẳn là sâu nhất. Bọn họ không có tưởng, cuối cùng mở miệng ngăn cản cái này kế hoạch. Cứ nhiên là cái này bọn họ cho rằng sẽ nhất duy trì cái này kế hoạch người. Kỳ tiềm còn không có tới, chúng ta không thích hợp cùng đối diện kia chi tiểu đội cứng đối cứng. Tô Thành nói, hơn nữa, chúng ta không biết bọn họ là cái gì chờ lên lầu, ở bọn họ dùng chìa khóa mở ra cửa hàng lúc sau, sẽ có 15 chung đảo kế kết thúc, sẽ tiến vào ban đêm, kia quá nguy hiểm. Hắn thở sâu, nói, lấy, ta kiến nghị. Tốt nhất trước dùng chìa khóa mở ra cửa hàng, lúc sau lại bàn bạc kỹ hơn. Tô Thành nói xong, theo bản năng mà xoay đầu, hướng về vừa mới Ôn Giản Ngôn đã đứng địa phương nhìn lại, đáy mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Nếu đổi làm thường lui tới, hắn khả năng xác sẽ không màng cắt tới đem chính mình đồng đội cứu ly. Nhưng là, trong óc hiện lên vừa mới hình ảnh, cùng với bị kích hoạt 1, 3, 7 hào đạo cụ. Hào đạo cụ, chế tạo xương khói. Số 3 đạo cụ, mơ hồ nhận chi. Số 7 đạo cụ, đổi thành thân phận. Mà này đó đạo cụ, đều là ở tiến vào phó bản phía trước, Ôn Giản Ngôn vì hắn mua sắm. Lại liên hệ thượng đối phương lần này bất đồng với thường lui tới, thậm chí là đổi mới vẻ ngoài tiến vào phó bản nội hành vi. Tô Thành không thể không hoài nghi, từ bắt đầu, này đó đều là Ôn Giản Ngôn tính toán tốt. Vô luận là cùng đối phương tiểu đội ngắn ngủi giao phong, đối phương khả năng sẽ áp dụng hành động. Thậm chí là lần này mai phục. Sau lưng khả năng đều tồn tại Ôn Giản Ngôn ngầm đồng ý cùng thúc đẩy. Cũng là nói, lần này gọi, bị bắt, không phải ngoài ý muốn. Ôn Giản Ngôn từ bắt đầu tính toán lấy phương thức này, tiến vào đối diện kia chi tiểu đội. Nhìn chăm chú vào đứng ở trước mắt thiếu nữ, Mộc Sâm biểu tình trầm xuống dưới. Hắn đương nhiên nhớ rõ người này, lúc trước ở lâu, là nàng ở thang lầu trước ngăn chặn chính mình, hướng hắn truyền lại. Nhà tiên tri, tin tức, gia hỏa này sao có thể là nhà tiên tri bản nhân? Hắn âm mặt, quay đầu nhìn về phía bên Quất Đường. Người xác định, Quất Đường đem tay hộp sắt ném đi, nhún nhún vai. Dù sao ta là dựa theo kia chỉ đầu ngón tay phương hướng tìm người, người đổ vật ra vấn đề cũng không nên trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Sâm cúi đầu, âm tình bất định mà nhìn chăm chú vào cái kia hộp. Bởi vì đã sử dụng thứ. Nó hiện tại tạm vô pháp lại lần nữa mở ra, Mộc Sâm hiện tại cũng không có biện pháp xác nhận Quất Đường nói đến tột cùng là thật là giả. Bất quá, còn có cái phương pháp, Mộc Sâm nheo lại hai mắt, giây tiếp theo, hắn bên trái không đãng đãng tay áo, không hề dự triệu mà đột nhiên cổ động hạ, có thứ gì tựa hồ đang ở theo quần áo hướng ra phía ngoài bò ra. Như thế tình hình quỷ dị, lệnh chung quanh có người đều là cái giật mình, cảnh giác mà lui về phía sau bước. Mộc Sâm mở ra hoàn hảo tay phải, từ tay áo bắt ra thứ gì. Chỉ bàn tay lớn nhỏ trùng bò ra tới, như là con nhện, sáu chân cực dài, tế như tơ tuyến, bụng đen nhánh, chân mũi nhọn phảng phất lấy máu đỏ tươi. Ôn Giản Ngôn ánh mắt trầm, này song song là hắn ở Bình An viện điều dưỡng, từ Tô Thành sau cổ chỗ bắt ra tới kia chỉ trùng phiên bản. Quả nhiên là hắn. Mộc Sâm nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hướng về phía Ôn Giản Ngôn âm u mà cười một cái. Hắn giang hai tay, đi thôi, giây tiếp theo, kia chỉ đáng sợ trùng như là được mệnh lệnh, thẳng tắp về phía đối phương mặt đánh tới. Cách chương.